Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1857. Cố Chi Dân bị đau rên lên một tiếng. Anh có thể nhẹ tay một chút được không? Phương thức chào hỏi của đàn ông cũng thật đặc biệt. Ánh mắt Tư Mộ Hàn nhìn sang Thẩm Lệ. Thẩm Lệ vừa vặn ngồi bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Cô hiểu ngay ý của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn ý bảo cô nhường chỗ cho anh. Cô đứng dậy vòng sang chỗ bên cạnh Cố Chi Dân ngồi xuống. Tư Mộ Hàn đi thẳng tới ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi. Ly nước trong tay Nguyễn Chi Hạ không còn bao nhiêu nước. Tư Mộ Hàn ngồi xuống xong thì lấy ấm ở bên cạnh rót thêm nước cho cô. Không cần, Nguyễn Chi Hạ thấy thế thì muốn lấy cái ly của mình ra. Nhưng Tư Mộ Hàn cũng không để đến lời của cô. Rót luôn nước vào ly cô nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Lúc này, giọng nói của Cố Chi Dân vang lên. Đình Kiên, khoảng thời gian này anh ở đâu vậy? Không sao mà cũng không báo cho chúng tôi biết một tiếng. Tư Mộ Hàn nghe vậy. Nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ biết ý của anh. Cố Chi Dân vẫn sai người đi tìm anh. Tư Mộ Hàn hỏi. Còn em thì sao? Tôi rất bận. Không có thời gian lo lắng cho anh. Nguyễn Chi Hạ hơi rủ mắt xuống. Từ góc độ của Tư Mộ Hàn nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêng lạnh lùng của cô. Tư Mộ Hàn nhìn chăm chú cô trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn Cố Chi Dân nói. Chơi trốn tìm với Lưu Chiến Hằng vài ngày. Mấy ngày nay mới về thành phố Hà Dương. Cố Chi Dân hỏi. Vậy chuyện xe cộ là thế nào? Lúc đó tôi và Lưu Chiến Hằng đều ở trên xe. Anh ta thắng quá gấp nên đã xảy ra tai nạn. Tư Mộ Hàn dăm ba câu nói vô cùng hời hợt. Nhưng người ở bên cạnh nghe xong lại cảm thấy trong lòng run sợ. Nguyễn Chi Hạ quay đầu hỏi anh. Sao anh lại ở chung xe với Lưu Chiến Hằng? Tư Mộ Hàn nói. Anh ta hẹn anh ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ lộ vẻ mặt mỉa mai. Anh ta hẹn anh thì anh liền đi. Anh ngu như vậy sao? Tư Mộ Hàn mặt không cảm xúc nhìn Nguyễn Chi Hạ. Ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra vui buồn. Nguyễn Chi Hạ cũng ngước đầu lên đối mặt với Tư Mộ Hàn không nhượng bộ. Chi Hạ, Cố Chi Dân lau mồ hôi lạnh thay Nguyễn Chi Hạ. Cũng chỉ có Nguyễn Chi Hạ mới dám mắng Tư Mộ Hàn như vậy. Nếu người khác dám nói Tư Mộ Hàn như vậy. Không, người khác căn bản cũng không dám nói Tư Mộ Hàn như vậy. Hai người đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng vẫn Tư Mộ Hàn rời mắt đi. Bưng ly nước lên uống một ngụm lớn. Cũng không nói thêm gì nữa. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh uống nước xong. Lúc này mới phát hiện anh dùng ly nước của cô để uống. Trước khi Tư Mộ Hàn đến. Trong phòng khách chỉ có ba người bọn họ. Cũng chỉ có ba ly nước. Tư Mộ Hà vừa nãy uống chén của cô. Nguyễn Chi Hạ mím môi. Cuối cùng cũng không nói gì. Thấy hai người này rốt cục yên tĩnh lại. Cuối cùng Cố Chi Dân cũng tìm cơ hội nói chuyện. Đình Kiên, lần này những tin tung bùng phát trên mạng kia. Có phải là do Lưu Chiến Hằng làm không? Rốt cuộc anh ta có mưu đồ gì? Đừng để ý đến những tin tức trên mạng kia. Tư Mộ Hàn dáng vẻ bình chân như vải. Giống như hoàn toàn không lo lắng gì đến danh dự của mình vậy. Cố Chi Dân nói. Mặc kệ, anh có biết những kẻ trên mạng đó nói anh khó nghe cỡ nào không? Nếu thực sự mặc kệ, đến lúc đó đen cũng bị bọn họ nói thành trắng. Trắng cũng bị bọn họ nói thành đen đấy. Cách chương.